Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1470, chương 1445 Kỵ sĩ Chi Vương. Red Skull phi thường nguy hiểm, địa phương ở chỗ hắn thực ẩn nấp. Giấu ở chỗ tối, kế hoạch âm mưu đột nhiên toát ra tới, đánh đại gia một cái trở tay không kịp, hiện giờ càng là bộ Stark áo choàng. Dùng hắn vũ khí trang bị, sau đó làm ra bất luận cái gì chuyện xấu đều đến Stark bối nồi, hiện tại hảo. Hắn trồi lên mặt nước, địa cầu có thể lộng chết người của hắn một chảo một đống, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở bên ngoài, người cũng muốn nỗ lực. Trác giáo thụ ý có điều chỉ mà khuyên nhủ, rõ ràng chỉ là linh hồn thể. Nhưng Stark vẫn là nhịn không được một tiếng thở dài, lấy hết can đảm. Lần thứ hai bắt tay duỗi hướng trước mắt chuôi kiếm, là thạch trung kiếm, thanh kiếm này vẫn luôn ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong, chưa bao giờ rời đi. Stark lúc ban đầu đại hỉ, cho rằng chính mình dựa vào thần kiếm là có thể treo lên đánh Red Skull. Ngày đó thạch trung kiếm uy năng đến nay vẫn là rõ ràng trước mắt, mà khi hắn nắm lấy chuôi kiếm thời điểm, mới phát hiện một sự kiện, hắn thất cách. Thần kiếm không hề thừa nhận hắn cầm kiếm giả tư cách, tựa như thọ yêu cầu học tập khiêm tốn mới có thể một lần nữa giơ lên lôi thần chi chùy giống nhau. Stark cũng đến điều chỉnh chính mình tâm thái, làm chính mình một lần nữa đạt tới yêu cầu. Thạch trung kiếm bị Daisy tùy ý cùng lôi thần chi chùy cùng nhau lấy ra tới, dường như là đồng cấp trang bị giống nhau. Thực tế căn bản không ở một cấp bậc, một cái là thiên phụ cấp Odin tác phẩm, một cái là nửa bước toàn năng vũ trụ cấp Merlin lão nhân kiệt tác. Song kiện vũ khí đều có thể nói là thần khí, nhưng này trong đó có thật lớn chênh lệch, đem chính mình cùng lôi thần chi chùy đánh đồng. Này đối với có chính mình tư tưởng thạch trung kiếm tới nói, phi thường khó có thể chịu đựng, nhưng nó cũng không có biện pháp. Lúc ấy thiên mệnh nữ sĩ nói rất rõ ràng, Tony Stark có thể cầm lấy thanh kiếm này, miệng vàng lời ngọc. Nàng nói hành là được, không được cũng đúng, trứng chọi đá, đừng nói là Stark, chính là tìm một địa tinh tới. Thạch trung kiếm nó cũng cần thiết phối hợp, dựa theo bình thường lưu trình tới sẽ không dễ dàng như vậy. Đa nguyên vũ trụ cấp lực lượng không phải như vậy tùy ý là có thể thu hoạch. Merlin lão nhân vì cầm kiếm giả thiết trí vô số khảo nghiệm, những cái đó anh quốc đội trưởng vì thu hoạch thần kiếm tán thành. Mỗi ngày vừa mở mắt, trước cùng chính mình thần kiếm làm 17-8 hàng ngày nhiệm vụ là lệ thường, lúc sau trừ bão, giúp kẻ yếu, thấy việc nghĩa hăng hái làm kia đều là chuyện thường. Không trải qua 7 khó 8 khổ, không đem chính mình lăn lộn đến giống cục đá giống nhau, như thế nào sẽ đạt được thạch trung kiếm tán thành đâu? Giống Stark lúc ấy, 1-2-3, đi ngươi. Kia thuần túy là Daisy hỗ trợ khai quải kết quả, không phải thái độ bình thường. Hiện tại thiên mệnh nữ sĩ không ở trước mắt, từ Stark trên người tùy tiện chọn một cái tật xấu, nói hắn không phù hợp yêu cầu thực dễ dàng. Thạch trung kiếm đang ở phát tiết chính mình bất mãn, này trong đó tâm lộ lịch trình Stark không thể nào biết được, hắn chỉ có thể không ngừng tự mình nghĩ lại, không ngừng làm chính mình tư tưởng đạt được tinh lọc. Một chút đi thích ứng thạch trung kiếm yêu cầu phẩm đức, thạch trung kiếm là kỵ sĩ vương chi kiếm. Ở hiện giờ cái này vật chất giàn giụa niên đại, muốn tìm một cái có kỵ sĩ phẩm đức người đều lao lực. Càng miễn bàn kỵ sĩ chi vương, kỵ sĩ không phải chiến sĩ, không phải tăng lữ, càng không phải pháp sư, đây là một cái cao phú soái chức nghiệp. Quá nghèo người cùng quá khó coi người làm không được kỵ sĩ, giống Captain America cùng Spider-Man. Cái loại này nghèo bức coi như không được kỵ sĩ. Bọn họ đối người thường cứu trợ là xuất phát từ đồng tình, mà không phải kỵ sĩ chức nghiệp sở yêu cầu thương hại, ăn bữa hôm lo bữa mai. Không tư cách thương hại người khác, trước cố hảo tự mình đi. Kỵ sĩ vương cái này chức nghiệp đối cá nhân phẩm đức yêu cầu cực cao. Tám đại Mỹ đức chỉ là cơ bản, có chút đầu thai kỹ thuật không tồi, nhân phẩm đồng dạng không tồi người, nỗ lực cũng không phải làm không được, nhưng cụ bị này đó phẩm đức rất nhiều, còn cần có chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể Này nói trạm kiểm soát hạn chế rất nhiều anh quốc đội trưởng, người anh quá ngạo mạn. Từ có Thạch Trung kiếm lịch sử tính khởi. Chỉ có 5 vị anh quốc đội trưởng có thể dựa tự thân năng lực cùng phẩm đức lãnh đạo còn lại mọi người. Bọn họ là chân chính Thạch Trung kiếm khống chế giả. Đều có đa nguyên vũ trụ cấp trình độ. Đáng tiếc đều bị siêu việt thần tộc tiên quân tận diệt, hiện giờ dư lại những cái đó. Ai cũng không phục ai. Gặp mặt liền châm chọc mỉa mai. Này còn lãnh đạo cái giám a. Đây gì cứ việc có chút thời điểm tựa hồ thực không đáng tin cậy. Thực tế nàng ánh mắt cùng đối nhân tính nắm chắc vẫn luôn thực chuẩn, khiêm tốn. Thành thật, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự cùng linh hồn. Này đó phẩm đức Tony Stark đều có, cùng những cái đó thô bôi giống nhau anh quốc đội trưởng bất đồng. Hắn còn có chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể. Hắn chính là một cái tồn tại kỵ sĩ chi vương, lúc này kỵ sĩ chi vương tiên sinh vứt bỏ ngoại giới. Quấy nhiễu, chuyên tâm câu thông Thạch Trung kiếm. Hắn ánh mắt càng ngày càng kiên định. Thạch Trung kiếm sẽ không giúp hắn, nhưng cũng sẽ không thiết chí ngăn trở. Liền xem hắn cuối cùng có không đạt tới cái kia tối cao tiêu chuẩn, thế giới linh hồn Stark còn ở nỗ lực. Ngoại giới bởi vì mấy cái hùng hài tử hồ nháo mà thoáng có một ít hỗn loạn, khụ khụ. Cái này rượu, Wolverine vừa mới rót tiếp theo chai bia. Thường lui tới uống rượu cùng uống nước không sai biệt lắm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nơi này có cái gì vấn đề. Nhưng hôm nay vấn đề xuất hiện, một ngụm rượu sặc ra tới. Hắn nội tâm đối bia đột nhiên sinh ra một loại căm thù đến tận xương tủy phiền chán. Đại não, nhũ đầu đều ở làm hắn tiếp tục uống. Nhưng chính mình tâm xác nói cho hắn. Người đừng uống. Ngươi còn có càng chuyện quan trọng, hai loại cực kỳ mâu thuẫn tâm lý làm hắn có điểm không biết làm. Sao, lại không tin tà mà uống lên một cái miệng nhỏ. Lần này trực tiếp phun ra. Rượu ở cái ly vẫn là cái kia vị. Nhưng tới rồi bên miệng lập tức hóa thành một loại tựa hồ làm chính mình thực ghê tởm đồ vật. Cái quỷ gì? Này rượu có độc. Ánh mắt dữ tợn mà nhìn quán ba người hầu. Đối phương sợ tới mức hai chân run bần bật. Nháo không rõ cái này khách quen vì cái gì hôm nay như vậy hung ác mà nhìn chính mình, không có. Việc gì, là ta vấn đề, ngươi vội đi thôi. Wolverine dùng cái mũi nghe nghe, rượu không có độc, ra vấn đề chính là chính mình. Không tin ta mà lại cầm lấy bình rượu, nhưng khinh phiêu phiêu bình rượu phảng phất nháy mắt trọng một vạn lần. Đại não rất tưởng uống, chính mình nội tâm lại ở làm trái lại, hắn đầy mặt hoang mang. Không biết chính mình ra chuyện gì, ở hắn nghe không được địa phương. Ở hắn tiềm thức chỗ sâu trong có một thanh âm tuần hoàn đối hắn nói, đừng uống. Đừng uống, không cần uống rượu, không cần hút thuốc, hảo hảo thu thập một chút cá nhân vệ sinh. Đi tìm một phần đứng đắn công tác, nếu có thể nói, lại đi tìm một cái tức phụ đi. Thanh âm này ở tiềm thức chỗ sâu trong, lặp lại lải nhải. Mạnh mẽ tu chỉnh nhân sinh quan của hắn, Wolverine không phải Red Skull. Không có như vậy cao tâm linh sức chống cự. Thậm chí bởi vì trường kỳ trầm mê với cồn cùng cây thuốc lá. Cùng với quá liều giết chóc. Tự thân đối tâm linh khống chế sức chống cự đều là số âm. Gặp được tâm linh năng lực giả liền dùng cái kia cái gọi là thú tính tới chống đỡ. Nhân loại không phải dã thú. Trường kỳ trầm mê với chính mình dã tính. Hắn tinh thần trạng thái phi thường kém, hắn vô pháp chính xác giải đọc tiềm thức chung tin tức. 2-3 cái hiệp xuống dưới, đã bị sửa chữa ý chí, đem tiền áp đến chén rượu phía dưới. Hắn vẫy vẫy tay, cả người tràn ngập nhiệt tình mà rời đi nhà này chính mình thực thích quán bar. Hết chương.